Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn thương lượng thành công vụ làm ăn này, đâu phải chuyện dễ dàng. Hứ, Thạch Thúc lúc này càng thêm dương dương tự đắc ấy chứ. Triệu Đại Hải biết rõ chuyện này quả thực không dễ giải quyết, nhưng Thạch Kiệt Hoa kinh nghiệm đầy mình, chắc chắn có thể xử lý ổn thỏa. Câu được nhiều cá như vậy, Thạch Kiệt Hoa chắc chắn đang cảm thấy vô cùng cao hứng. Bao nhiêu thương lái vây quanh, ai nấy đều chờ Thạch Kiệt Hoa lên tiếng quyết định, đúng là đắc ý thật. Triệu Đại Hải nói với Đinh Tiểu Hương, chuyến này ra khơi câu được cá đủ nâu lớn không tính là quá nhiều, tổng cộng chỉ được 65 con. Bất quá, chuyến này cá đủ nâu con nào con nấy đều thuộc hàng khủng, cơ bản đều trên 100 cân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương ửng hồng. Cô biết rõ những con cá đủ nâu này câu được là để làm gì. Nha, Đại Hải ca, câu được nhiều cá đủ nâu lớn vậy sao, vậy thì phải bán cho em một ít nha. Lưu Lỗi lên tàu câu biển, vốn là muốn đi tìm Thạch Kiệt Hoa để bàn chuyện thu mua số cá câu được. Nhưng vừa rồi Lưu Cương nhìn thấy Lưu Bảo Giang, Từ Phúc và Trần Hoa cùng nhau chạy về phía phòng điều khiển, biết chuyện này Lưu Lỗi không giải quyết được, lập tức đi theo. Lưu Lỗi ở lại chỗ Triệu Đại Hải, lúc này nghe Triệu Đại Hải nói câu được 65 con cá đủ nâu vượt 100 cân, mắt anh ta sáng lên, không chút khách khí mở lời. À, muốn mua cá thì cứ nói với Dương Cầm và Tiểu Hương là được, anh không quản chuyện này. Triệu Đại Hải chỉ về phía Đinh Tiểu Hương, chuyện này anh nói chuyện với Lưu Lỗi không tiện lắm, những con cá này câu về là do Đinh Tiểu Hương xử lý, cứ để cô và Dương Cầm nói chuyện là được, anh không cần nhúng tay. Lưu Lỗi gật đầu, chuyện này anh ta bàn với Triệu Đại Hải quả thực không tiện. Hơn nữa, bây giờ đang ở trên thuyền câu biển, nói chuyện này càng không tiện. Dù sao thì Triệu Đại Hải cũng không thể bán số cá đủ nâu này cho những thương lái kia. Quay về nói chuyện với Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương, chắc chắn mua được không nhiều. Nhưng mua được một con hay một ít thịt cá cũng là một vốn. Mỗi chuyến mua một hai con, năm này qua năm khác, dần dần góp gió thành bão, trong tay cũng có không ít. Triệu Đại Hải nhìn xung quanh bến tàu toàn là người, lại nhìn lên thuyền câu biển cũng toàn là người, mình ở lại đây cũng chẳng có gì làm. Anh tìm Thạch Trung Vi, nói một tiếng mình đi trước, số cá đủ nâu trong thuyền ngày mai hoặc lúc khác sẽ xử lý sau. Nói xong, Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương rời khỏi thuyền câu biển, lên bến tàu. Triệu Đại Hải đến nhà Thạch Hoàng Minh gọi một cuộc điện thoại, về báo với bà nội Trung Thúy Hoa rằng thuyền của mình đã cập bến. Lúc này, anh mới cùng Đinh Tiểu Hương dẫn theo Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đến thị trấn, đi thẳng đến Hồng Vận Tửu Lâu ăn cơm. Thạch Kiệt Hoa, giá cả thế nào, mở giá đi chứ. Hai, mấy con cá này đúng là hàng ngon. Nhanh, nhanh, có giá thì chúng tôi mới mặc cả được chứ. Lưu Bảo Giang và Từ Phúc vô cùng sốt ruột, người chen vào trong phòng điều khiển đã 7-8 người, bên ngoài cửa còn có càng lúc càng đông người đang chờ đợi. Lưu Bảo Giang và Từ Phúc vô cùng tức giận. Vốn dĩ đây là chuyện làm ăn giữa họ và Thạch Kiệt Hoa, nhưng bây giờ có quá nhiều người chen vào nhìn chằm chằm, giá cả chắc chắn sẽ bị đẩy lên cao. Muốn có được số cá này đúng là không dễ dàng. Lưu Bảo Giang, Từ Phúc, chúng ta tính sao đây? Rốt cuộc là hai người tự nghĩ cách lấy số cá này hay là ba chúng ta hợp tác một chút? Trần Hoa chen đến bên cạnh Lưu Bảo Giang và Từ Phúc. Tình hình hiện tại còn căng thẳng hơn cả những gì anh ta tưởng tượng. Bốn chiếc thuyền câu biển hợp tác giữa Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được quá nhiều cá, đến tận bây giờ vẫn không ngừng kéo cá ra từ kho lạnh. Những con cá ngừ đại dương to lớn 200-300 cân, thậm chí 400 cân chất đống đầy ắp. Đây vẫn chỉ là cá ngừ đại dương, chắc chắn còn có những loại cá khác nữa. Việc làm ăn lớn như vậy, cạnh tranh chắc chắn vô cùng khốc liệt. Trần Hoa hiểu rõ, chỉ một mình anh ta chắc chắn không thể nuốt nổi phi vụ này. Nếu có thêm Từ Phúc và Lưu Bảo Giang, may ra mới có cơ hội thành công. Đi thôi, ba người chúng ta hợp tác một tay xem sao. Vậy quyết định vậy nhé. Thấy tình hình như vậy, Lưu Bảo Giang và Từ Phúc không do dự thêm nữa, gật đầu ngay tắp lự. Ba người bọn họ quyết định hợp tác, xem có cơ hội nào giành được số cá mà thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa vừa đánh bắt được hay không. Này, tôi bảo này, mấy người làm ồn ào thế làm gì? Chẳng lẽ quy tắc ở đây là vứt xó hết rồi à? Lưu Bảo Giang quát lớn. Ai bảo không phải chứ, mấy năm nay chẳng phải hai chúng ta gom hết cá từ thuyền của Thạch Kiệt Hoa hay sao? Sao giờ ai cũng nhào vô thế này? Chẳng lẽ cứ thuyền nào của các người làm ăn xong xuôi trở về là tôi với Lưu Bảo Giang phải nhường hết chắc? Các người muốn bàn chuyện làm ăn thì cũng phải chờ chứ. Chẳng phải tôi với Lưu Bảo Giang phải nói chuyện với Thạch Kiệt Hoa trước, không xong xuôi thì mới đến lượt các người à? Từ Phúc tiếp lời ngay, cạnh tranh thế này quả là quá khốc liệt, gã và Lưu Bảo Giang nhất định phải chiếm thế thượng phong, cố gắng tránh việc mọi người cùng nhau tranh giành. Nhỡ mà đấu giá thật thì giá cuối cùng sẽ cao mất ngường cho xem. Dù biết lý lẽ này chẳng có sức thuyết phục mấy, nhưng cứ nói ra cho đỡ tốn hơi. Này, Lưu Bảo Giang và Từ Phúc, hai người không quên gì đấy chứ? Tạ Đại Hiền cầm gói thuốc trên tay, liếc nhìn Lưu Bảo Giang và Từ Phúc. Hai gã này đúng là coi bọn họ là lũ mốc mà dắt mũi. Bốn chiếc thuyền kia đâu phải chỉ của riêng Thạch Kiệt Hoa, mà là thuyền hợp tác với Triệu Đại Hải. Nếu chỉ là thuyền của Thạch Kiệt Hoa thì chẳng có gì đáng nói, đương nhiên là hai người đến bàn trước rồi. Thậm chí bọn này còn chẳng bén mảng đến thuyền của Thạch Kiệt Hoa ấy chứ, vì đó là mối quan hệ bấy lâu nay của hai người rồi, chắc chắn là của hai người thôi, trừ khi Thạch Kiệt Hoa chê giá hai người trả thấp quá, tung tin ra xem có ai trả giá cao hơn thì may ra bọn này mới lên thuyền. Giờ có phải thế đâu. Tạ Đại Hiền chẳng khách khí chút nào, lý lẽ của Lưu Bảo Giang và Từ Phúc rõ ràng là không vững. Nếu Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa đánh bắt được ít cá thì có lẽ Tạ Đại Hiền và những người khác còn nể mặt, không thèm giành. Nhưng nhìn số lượng và kích cỡ cá ngừ đại dương vừa mang lên bong tàu thì biết, mẻ cá này quá lớn, lại còn là từ 4 chiếc thuyền, đây là một món hời béo bở, chẳng có lý do gì mà phải nể nang bỏ qua cả. Đúng đấy, Tạ Đại Hiền nói đúng rồi, đâu phải một mình thuyền của Thạch Kiệt Hoa đánh bắt được đâu. Lưu Bảo Giang, Từ Phúc, hai người nghĩ nhiều quá rồi đấy, định nuốt trọn cả mẻ này một mình à? Mấy người coi chúng tôi là đồ ngốc chắc. Giờ nhiều người muốn giành mẻ cá này của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa quá rồi, chẳng còn gì để nói nữa, xem ai trả giá cao hơn thôi. Mặt Lưu Bảo Giang và Từ Phúc tối sầm lại, những người xung quanh đâu phải ai cũng ngốc, ngược lại còn rất khôn khéo, nhìn rõ mười mươi rằng đây không phải là chuyện riêng của Thạch Kiệt Hoa. Lý do của hai gã kia thật sự là không đứng vững. Trần Hoa thở dài, điều gã lo lắng, hay đúng hơn là cái lý do mà gã đã tự thuyết phục Lưu Bảo Giang và Từ Phúc để cùng hợp tác, giờ đã thành sự thật. Mọi người xung quanh đều biết chuyện gì đang xảy ra. Trần Hoa liếc nhìn những người xung quanh, biết rằng việc giành được mẻ cá hợp tác của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không hề dễ dàng. Cạnh tranh chắc chắn sẽ rất khốc liệt. May mắn là gã đã thỏa thuận hợp tác với Từ Phúc và Lưu Bảo Giang, ba người cùng nhau thì cơ hội sẽ cao hơn. Thạch Kiệt Hoa cười tủm tỉm rít thuốc, chờ Lưu Bảo Giang, Từ Phúc và những người khác nói hết một lượt, đến khi mọi người dần bình tĩnh lại và nhìn về phía mình, gã mới mở miệng. Lưu Bảo Giang, ông chủ Lưu, Từ Phúc, ông chủ Từ, chúng ta hợp tác cũng nhiều năm rồi. Thuyền của tôi ra khơi đánh bắt về, cá đều bán cho hai người, hoặc là một trong hai người. Có giao tình lâu năm cả. Nếu chỉ là thuyền của riêng tôi ra khơi thì khác. Giá cả hợp lý, thậm chí có thấp hơn những người khác một chút cũng không sao, miễn là không chênh lệch nhiều quá thì tôi vẫn bán cho hai người. Nhưng chuyến này tôi với Triệu Đại Hải hợp tác, không thể tước đoạt cơ hội của người khác được. Thạch Kiệt Hoa chỉ Tạ Đại Hiền và những lái buôn hải sản khác xung quanh, nói thẳng tuyệt ra. Không phải gã hay Triệu Đại Hải muốn bán giá cao hơn hay kiếm nhiều tiền hơn, nhưng quy tắc là quy tắc, luật lệ là luật lệ. Những người khác chắc chắn phải có quyền ra giá, không thể nào mà đến cơ hội cũng không cho, nếu không gã đừng hòng mà sống yên ở bến tàu này. Lưu Bảo Giang, Từ Phúc và cả Trần Hoa đều thở dài. Dù Thạch Kiệt Hoa có mượn cơ hội này để bán giá cao hơn thì bọn họ cũng chẳng thể nói gì. Ngược lại, nếu Thạch Kiệt Hoa không cho người khác ra giá, khăng khăng bán thẳng cho mấy người bọn họ thì chắc chắn bọn họ sẽ mừng rơn, nhưng Tạ Đại Hiền và những người khác phía sau lưng sẽ xỉa sói Thạch Kiệt Hoa cho xem. Ai cũng kiếm sống ở bến tàu này, mà lại là mấy đời nay rồi, chuyện như vậy tuyệt đối không thể tùy tiện để người khác vin vào cơ được. Thạch Kiệt Hoa, ông nói đi, rốt cuộc là điều lệ gì? Từ Phúc vô cùng bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể gật đầu. Thạch Kiệt Hoa chỉ bong tàu của mình, rồi lại chỉ bong tàu của Hà Kiếm và hai chiếc thuyền khác. Chuyến này đánh bắt được rất nhiều cá, không ít trong số đó là cá ngừ đại dương rất có giá, hoặc là cá mú sao các loại. Cá vược biển và cá cháp đen con nào con nấy đều to vật vã, ví dụ như cá vược biển thì toàn mười mấy 20 cân, thậm chí 30 cân, cá cháp đen thì 5-6 cân, 7-8 cân. Còn những loại cá khác thì khỏi phải nói nhiều. Lưu Bảo Giang, Từ Phúc và Tạ Đại Hiền, tôi thấy mọi người không cần phải vội vàng ra giá để giành mẻ cá này của tôi với Triệu Đại Hải đâu. Chẳng phải giờ cá còn chưa mang hết lên bong tàu sao? Mọi người cứ lên xem kích cỡ, chất lượng và số lượng cá đi đã. Rồi tính toán xem giá cả thế nào, xem muốn mua loại nào, muốn lấy bao nhiêu. Đợi khi nào cá lên hết bong tàu hoặc là lên bến, hoặc là vào kho lạnh. Mọi người cùng nhau ra giá. Nguyên tắc cơ bản vẫn là người trả giá cao nhất thì được. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa theo yêu cầu của bản, chú trọng tính tự nhiên, mạch lạc, phong cách hiện đại tương lai và các hướng dẫn chi tiết khác. Thạch Kiệt Hoa sớm đã tính toán kỹ lưỡng chuyện này. Lúc thuyền trở lại bến, nếu muốn bán được giá tốt nhất cho số cá này, không thể vòng vo nhiều lời mà phải đấu giá trực tiếp tại chỗ. Hiện giờ người đến xem rất đông, chỉ có thể dùng cách này thôi. Chờ khi tất cả cá được chuyển lên bong tàu, rồi lại dỡ lên bến, hoặc đưa vào kho lạnh, ông sẽ cho những người muốn mua cá cùng nhau đấu giá. Đến lúc đó, ai trả giá cao nhất thì được, chẳng ai dám nói gì. À, nhân cơ hội này, mọi người có thể bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ thật kỹ. Thậm chí, mọi người có thể bàn bạc xem mức giá nào là hợp lý nhất. Đừng để đến lúc đấu giá lại bị sốt đầu, đưa ra giá quá cao. Không kiếm được tiền thì lại thành ra rắc rối đấy. Thạch Kiệt Hoa nói đùa, nhưng lời ông nói là sự thật. Chắc chắn bây giờ có người đang sốt sắng muốn trả giá cao, điều này có lợi cho ông. Nhưng ông làm ăn ở đây cả đời rồi, Thạch Trung Vi và con cháu đời sau nữa cũng sẽ làm ăn ở đây. Không cần kiếm tiền nhất thời, cứ để mọi người tỉnh táo lại, rồi họ sẽ tự bàn bạc để khống chế giá ở một mức hợp lý. Thạch Kiệt Hoa chẳng hề lo lắng việc mọi người liên thủ ép giá. Cá đang nằm trong tay ông, giá quá thấp thì ông nhất định không bán. Sau này cũng sẽ không làm ăn với những kẻ ép giá như vậy. Ông đâu phải người ngốc, sao có thể để họ ép giá mình được chứ? Lưu Bảo Giang, Tư Phúc, Trần Hoa, Tạ Đại Hiền và những người khác nghe Thạch Kiệt Hoa nói vậy, đều rời khỏi phòng điều khiển, lên bong tàu hoặc xuống bến. Họ cần phải xem xét kỹ chất lượng, kích cỡ và số lượng cá, nắm rõ thông tin trong đầu, rồi mới có thể suy nghĩ kỹ xem nên ra giá thế nào. Lưu lão bản, chuyến này thuyền của Triệu Đại Hải câu được cá biển sâu, mấy con cá mú sao và cá ngừ đại dương đáng giá nhất, tôi sẽ để lại cho ông và Ngô Vi Dân. Thạch Kiệt Hoa thở dài một hơi, có quá nhiều người muốn mua số cá biển sâu này, ông thật sự thấy đau đầu. Chờ Từ Phúc và Lưu Bảo Giang rời khỏi phòng điều khiển, chỉ còn lại ông và Lưu Cương, ông mới nói vậy. Lưu Cương lắc đầu, chỉ về phía Từ Phúc và Lưu Bảo Giang đang ở trên bong tàu. Thạch thuyền trưởng, tôi và Ngô lão bản chắc chắn muốn mua mấy con cá mú sao lớn hoặc những loại cá đáng giá khác mà chuyến này câu được. Nhưng không cần phải giữ lại cho chúng tôi trước đâu, cứ để hai chúng tôi cùng đấu giá với mọi người cũng được. Lưu Cương biết Triệu Đại Hải đang chiếu cố mình và Ngô Vi Dân. Nếu không có đấu giá, ông sẽ không từ chối cách làm này. Nhưng hiện tại có nhiều người cùng đấu giá như vậy, ông và Ngô Vi Dân không cần thiết phải được ưu ái như vậy. Lưu Bảo Giang và những người khác mua được cá rồi còn phải bán lại cho người khác. Mà phần lớn họ đều bán cho các đầu nậu hải sản hoặc các nhà hàng. Họ muốn kiếm tiền, người mua cũng muốn kiếm tiền, giá cả chắc chắn không thể quá cao. Tôi và Ngô lão bản mua được cá, đều bán trực tiếp tại nhà hàng hoặc quán ăn của mình, không qua trung gian. Giá mà chúng tôi có thể đưa ra chắc chắn cao hơn họ. Lưu Cương không hề lo lắng việc Lưu Bảo Giang và những người khác đưa ra giá cao hơn mình và Ngô Vi Dân. Tôi và Ngô lão bản chỉ cần mấy loại cá đáng giá nhất thôi, đặc biệt là cá mú sao, hoặc cá ngừ đại dương cỡ lớn. Còn có cá đủ nâu nữa. Nói chung, tôi và Ngô lão bản chỉ cần hàng cao cấp thôi, những loại cá khác chúng tôi sẽ không ra giá. Lưu Cương không mua toàn bộ số cá, một phần là để cho Lưu Bảo Giang hoặc những thương lái hải sản khác có chút lợi nhuận. Phần khác là dù là ông hay Ngô Vi Dân, cũng sẽ không mua những loại hàng cấp thấp. Có quá nhiều người muốn mua số cá mà thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được. Dù dựa vào mối quan hệ giữa mình và Triệu Đại Hải, hay giữa Ngô Vi Dân và Triệu Đại Hải, việc giữ lại trước một số cá không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng không cần thiết phải để Lưu Bảo Giang hoặc những con buôn hải sản khác có cơ để nói xấu. Thạch Kiệt Hoa nghĩ ngợi rồi gật đầu. Lưu Bảo Giang và những người khác thật sự không thể cạnh tranh với Lưu Cương và Ngô Vi Dân. Hai, Triệu Đại Hải giỏi thật đấy, sao lại có thể câu được nhiều cá đến vậy chứ? Lưu Cương nói xong chuyện này với Thạch Kiệt Hoa, quay đầu nhìn bong tàu, thấy ngày càng có nhiều cá. Rồi ông lại nhìn Hà Kiếm và hai chiếc thuyền khác, trên bong tàu mỗi chiếc đều đầy cá, toàn là cá ngừ đại dương, còn những loại cá khác thì chẳng thấy đâu. Hả? Có gì lạ đâu? Triệu Đại Hải mà không có bản lĩnh đó, thì dám ra giá cao thế này hả? Nói đi thì phải nói lại, chuyến này mấy người mua cổ phần, đặc biệt là Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa, ai nấy đều kiếm được bộn tiền ấy chứ. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, mấy người muốn câu cá lớn đều câu được cá lớn cả. Đúng là tất cả đều vui vẻ. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào đống cá trên bong tàu, chuyện này không phải đùa đâu, chuyến này câu được quá nhiều cá, ông cũng quên mất là mình đã câu được nhiều đến vậy. Mỗi ngày câu được bao nhiêu cá đều cho vào kho lạnh hết, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy đống cá chất đống trên bong tàu như thế này. Lưu Cương và Thạch Kiệt Hoa hàn huyên một lúc, thấy Ngô Vi Dân từ trong khoang thuyền đi ra, liền rời khỏi phòng điều khiển, đi tới trước mặt Ngô Vi Dân kể lại những gì mình vừa nói với Thạch Kiệt Hoa. Ngô Vi Dân móc thuốc ra, đưa cho Lưu Cương một điếu. Chuyện này phải làm như vậy mới đúng. Lưu lão bản, chuyện này quyết định như vậy đi. Ngô Vi Dân rít một hơi thuốc, nhìn Lưu Bảo Giang và những người khác đang xem cá trên bong tàu của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được quá nhiều cá, có người mua được, có người không mua được. Những người không mua được chắc chắn sẽ có đủ loại lý do. Mình và Lưu Cương đã đưa ra giá khá cao rồi, dứt khoát làm cho đẹp mặt một chút. Như vậy tốt cho cả Triệu Đại Hải lẫn Thạch Kiệt Hoa, không cần thiết phải để người khác có cơ nói ra nói vào. Từ lão bản, Lưu lão bản, xem ra chúng ta muốn nuốt chọn số cá này là chuyện không thể nào rồi. Trần Hoa nhìn hết con cá ngừ đại dương này đến con cá ngừ đại dương khác được lôi ra từ khoang thuyền, vẻ mặt ngày càng ngưng trọng. Số cá mà bốn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được vượt xa sức tưởng tượng của ông. Sao tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lại đánh bắt được nhiều cá thế này? Hai, bọn họ bắt được càng nhiều cá, đối với chúng ta lại càng thêm phiền phức. Lưu Bảo Giang và Trần Hoa nhìn những con cá ngừ đại dương khổng lồ liên tục được đưa ra khỏi khoang tàu, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng, thậm chí khó coi. Gần 40 phút trôi qua rồi mà vẫn còn không ngừng chuyển cá ra ngoài. Tàu đánh cá biển, đặc biệt là tàu đánh bắt xa bờ, không thể chỉ đánh mỗi cá ngừ đại dương. Chắc chắn phải có cả những loại cá khác như cá mú, cá chắp đen hay cá vượt biển. Vậy nên, chuyến này tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đánh bắt được nhiều cá đến mức nào chứ? Lưu Bảo Giang và Từ Phúc đã làm ăn với Thạch Kiệt Hoa nhiều lần, thu mua không ít tôm cá cua. Thường ngày, họ luôn mong tàu của Thạch Kiệt Hoa đầy ắp cá. Nhưng lần này, họ lại ước gì tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đừng có nhiều cá đến vậy. Trần Hoa này, Lưu Bảo Giang thở dài, xem ra chúng ta khó mà thâu tóm hết số cá này được rồi, chắc chắn phải để người khác sớt bất phần nào đó thôi. Nếu tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đánh bắt được ít cá, ba người họ liên thủ có lẽ còn gom được hết. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, số lượng cá thực sự quá lớn, dù cả ba người chung tay cũng không thể nào ôm trọn được. Ừm, Trần Hoa gật đầu, cá nhiều thật, lát nữa chúng ta phải tính toán thật kỹ xem nên ưu tiên lấy loại cá nào, hoặc là với số vốn hiện có, chúng ta có thể thu mua được bao nhiêu. Từ Phúc chợt nhớ ra một điều quan trọng, Thạch Việt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải, chắc chắn sẽ yêu cầu thanh toán tiền mặt ngay khi giao hàng. Dù là thu mua tôm cá khô hay bất cứ thứ gì, giới làm ăn thường không thanh toán bằng tiền mặt ngay mà sẽ trả sau, thường là 10 ngày nửa tháng. Nhưng với tình hình hiện tại, chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra. Hả, Trần Hoa ngạc nhiên, nhất định phải trả tiền mặt sao? Thạch Việt Hoa có quy tắc đó à? Sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ? Tiền mặt khác với trả chậm nhiều lắm, nếu phải trả tiền mặt ngay, họ chỉ có thể thu mua số cá trị giá khoảng 100 vạn. Nhưng nếu được trả chậm, họ dám gom tới 5 triệu. Lưu Bảo Giang lắc đầu, Thạch Việt Hoa vốn không có quy định như vậy, nhưng anh ta linh cảm Từ Phúc nói đúng, chuyến này chắc chắn phải thanh toán tiền mặt. Tàu của họ bắt được nhiều cá quá, với giá cá ngừ đại dương hiện tại, số cá trên băng tàu kia đã có giá trị rất lớn rồi. Thạch Việt Hoa, nhất là Triệu Đại Hải, sẽ không mạo hiểm để một hoặc vài người ôm nợ đâu. Nếu người mua không bán được giá tốt hoặc phải mất quá nhiều thời gian mới thu hồi được vốn, cả Thạch Việt Hoa và Triệu Đại Hải sẽ bị kẹt. Đám cá này không lo ế hàng, lại còn quý hiếm nữa, sao Thạch Việt Hoa và Triệu Đại Hải có thể không yêu cầu chúng ta trả tiền mặt cơ chứ? Lưu Bảo Giang ngẫm nghĩ, thấy lời Từ Phúc nói rất có lý, khả năng cao là họ sẽ phải trả tiền mặt để thu mua cá thật. Dù thế nào, chúng ta cũng phải bàn bạc kỹ, lỡ như thật sự chỉ có thể trả tiền mặt, chúng ta có thể xoay sở được bao nhiêu? Trần Hoa vẫn chưa chắc chắn về lời của Từ Phúc và Lưu Bảo Giang, nhưng chuyện này cần phải chuẩn bị trước. Họ đang chờ ở đây, Thạch Kiệt Hoa chắc chắn không thể gọi họ mang tiền đến ngay được, nhưng có lẽ sẽ báo trước rằng ngày mai hoặc một thời điểm nào đó trong tương lai gần, họ phải thanh toán. Hoặc có thể họ sẽ đặt cọc trước, rồi đến ngày mai hoặc khi nào đó kéo cá đi thì giao tiền một lần. Trần Hoa nhìn những con cá ngừ đại dương khổng lồ trên bong tàu mà mắt muốn rớt ra ngoài. Anh ta cùng Lưu Bảo Giang và Từ Phúc nhất định phải bàn bạc thật kỹ về chuyện này. Đây đều là cá ngon cả, chúng ta phải cố gắng thu mua càng nhiều càng tốt. Dù là cá ngừ đại dương hay cá mú đá, chúng ta đều phải lấy nhiều nhất có thể. Ngay cả khi không gom được cá ngừ hay cá mú đá, những loại cá khác cũng phải lấy cho nhiều vào. Lưu Bảo Giang nghiến răng nói vừa giơ ngón tay ra. 200 vạn à, mỗi người bỏ ra 200 vạn, gom hết số cá mà tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đánh bắt được. Từ Phúc nhíu mày. Lưu Bảo Giang gật đầu, đó là ý của anh ta. Mỗi người 200 vạn, ba người tổng cộng 600 vạn. Lưu Bảo Giang, Từ Phúc, hai người có nghĩ đến chuyện này không? Trần Hoa không vội đồng ý với đề xuất của Lưu Bảo Giang, mà nghĩ đến một chuyện khác. Chuyến này, chúng ta có nên cố gắng thu mua càng nhiều cá từ cả bốn tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hay không? Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đâu thể chỉ ra khơi một chuyến mỗi năm. Lần tới họ ra biển chắc chắn cũng sẽ đánh bắt được nhiều cá như thế này thôi. Nếu chúng ta có thể thu mua được nhiều cá trong chuyến này, trở thành khách hàng lớn của họ, thì lần sau tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa trở về, chúng ta sẽ có quyền ưu tiên thu mua nhiều cá hơn, ít nhất là sẽ có lợi thế hơn những người khác. Trần Hoa nghĩ xa hơn một chút. Lưu Bảo Giang và Từ Phúc chưa nghĩ đến điều này, nhưng cả hai đều là những người có kinh nghiệm làm ăn lâu năm, hiểu rõ tầm quan trọng của điều mà Trần Hoa vừa nói. Tại sao họ luôn có thể làm ăn với Thạch Kiệt Hoa từ trước đến nay? Chẳng phải vì họ đã xây dựng mối quan hệ lâu năm và luôn đưa ra mức giá hợp lý để thu mua cá từ tàu của Thạch Kiệt Hoa hay sao? Đây là chuyến hợp tác đầu tiên của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, nếu họ có thể thu mua được phần lớn số cá lần này, thì lần sau khi tàu của họ cập bến, ba người họ sẽ có lợi thế hơn so với những người khác khi muốn thu mua cá. Vậy thì mỗi người 200 vạn là không đủ. Để chiếm được vị thế có lợi, chúng ta phải thu mua ít nhất 7 đến 8 phần số cá mà tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đánh bắt được mới chắc ăn. Từ Phúc tính toán, nếu muốn đạt được mục tiêu đó, họ phải gom được 7-8 phần số cá, 600 vạn là không đủ. 400 vạn. Mỗi người bỏ ra 400 vạn đi, Trần Hoa nghiến răng nói. Lưu Bảo Giang giật mình, lúc Từ Phúc vừa nói 200 vạn không đủ, anh ta định đề nghị mỗi người 3 triệu, nhưng không ngờ Trần Hoa lại lập tức nâng lên 400 vạn. Mỗi người 400 vạn, có hơi nhiều không, rủi ro có lớn quá không? Lưu Bảo Giang ngập ngừng. Đúng là có rủi ro, nhưng làm ăn thì cái nào chẳng có rủi ro. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Chúng ta đâu chỉ nhắm đến mẻ cá này, mà còn muốn đón đầu, tranh thủ thu mua cá mà Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đánh bắt được trong những chuyến sau. Trần Hoa hiểu rõ 400 vạn không phải là con số nhỏ, nếu anh và Lưu Bảo Giang cùng những người khác gom góp lại thì chắc chắn sẽ phải chấp nhận rủi ro. Dẫu vậy, anh vẫn thấy hoàn toàn xứng đáng. Lưu Bảo Giang, đúng là có rủi ro nhất định, nhưng mức độ không lớn như cậu nghĩ đâu. Bỏ tiền ra là có cá thật mang về. Cá đánh bắt từ tàu câu biển sâu luôn có giá rất ổn định. Chỉ cần chúng ta không ép giá quá đáng thì dù không kiếm được nhiều, cũng khó mà lỗ vốn. Và lại, dù mỗi người góp 400 vạn, chưa chắc đã mua được hết 7-8 phần số cá kia. Từ Phúc lắc đầu. Rủi ro thì chắc chắn có, nhưng làm gì mà chẳng có rủi ro. Quan trọng là mấy anh em mình muốn nhiều hơn, đặc biệt là nhắm đến số cá mà Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa sắp đánh bắt được. Như vậy, đương nhiên phải chấp nhận rủi ro lớn hơn. Nhưng thật ra, nó không lớn như Lưu Bảo Giang tưởng tượng đâu. Mấu chốt bây giờ không phải là mỗi người bỏ ra 400 vạn thì rủi ro lớn thế nào, mà là tổng cộng 12 triệu có thể thu được bao nhiêu cá. Môi Liêu Bảo Giang run run. Từ Phúc nói đúng, đừng thấy bỏ ra 400 vạn là có rủi ro, nhưng nó không quá lớn. Dù thế nào đi nữa, chất lượng cá câu từ biển sâu vẫn hơn hẳn cá đánh bắt bằng lưới kéo, giá cả cũng cao và ổn định hơn. Đau đầu nhất là ba người chúng ta mỗi người góp 400 vạn thì có thể mua được bao nhiêu cá từ 4 chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Nếu muốn nhắm đến số cá mà Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác đánh bắt, chúng ta chỉ có thể đánh cược một phen. Mỗi người ít nhất phải bỏ ra 400 vạn, nhưng phải sẵn sàng, nếu cần, mỗi người có thể phải góp 5, thậm chí 600 vạn. Liêu Bảo Giang suy tính mất 10 phút, rồi lại nhìn chằm chằm vào những con cá ngừ đại dương to lớn đang được vận chuyển không ngừng, nghiến răng quyết định. Được, làm tới luôn. Trần Hoa và Từ Phúc im lặng một lát rồi cùng gật đầu mạnh, đồng ý. Tùy cơ ứng biến, ít thì 400 vạn, nhiều thì 5, 600 vạn. Liêu Bảo Giang, Trần Hoa và Từ Phúc bàn bạc xong chuyện hợp tác, đặc biệt là việc góp tiền. Sau đó, họ vừa quan sát thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, hoặc những thuyền câu khác chờ cá ra, vừa nhỏ giọng bàn tán, đồng thời không ngừng để ý đến những đồng nghiệp xung quanh. Ba người họ đều vô cùng thấp thỏm, không biết lát nữa có mua được đủ cá hay không. Nhanh lên, nhanh lên. Ai thấy cá của mình thì đến cân xem sao, nhớ ghi chép cẩn thận, đừng để lát nữa lộn xộn, hoặc là chờ đến khi gọi xong hết rồi mới bảo là cá của mình nhiều hơn thế. Lúc đó, tôi mặc kệ đấy. Hà Kiếm cầm một quyển sổ và một cây bút lớn, lớn tiếng hô hào nhắc nhở. Thuyền câu biển về bến, những người đặt chỗ câu cá có thể tự mang cá của mình đi, hoặc bán lại cho chủ thuyền. Nếu tự mang đi thì không có gì để nói, thuyền câu sẽ cử người hoặc dùng cần tàu treo lên bến tàu, nhưng sau đó thì tự tìm cách mà trở đi. Còn nếu bán cho thuyền câu thì sẽ cân ngay tại chỗ, đồng thời ghi sổ, ký tên xác nhận rồi thanh toán. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân tụ tập lại với nhau. Ngô Đại Bân, số cá anh câu được có bán cho Hà Kiếm hết không? Lưu Vân rít một hơi thuốc lá rồi bóp điếu thuốc trong tay. Ừ, chẳng lẽ cậu định tự bán số cá mình câu được à? Ngô Đại Bân gật đầu, số cá anh câu được đều bán cho Thạch Kiệt Hoa. Ồ, sao có thể? Lần này câu được cũng kha khá, tự mình mang về thì tốn công lắm. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm trả giá tốt như vậy, sao lại không bán cho họ? Lưu Vân cười. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đã bàn bạc rồi, chuyến này giá thu mua cá rất tốt. Tự mình mang đi bán thì chắc chắn có thể được giá cao hơn một chút, nhưng tính ra công sức, thời gian, chi phí vận chuyển và chưa chắc đã tìm được người mua nhanh chóng thì rủi ro lớn hơn, mà kiếm được cũng chẳng bao nhiêu, không cần thiết phải làm vậy. Đa số người mua chỗ câu đều bán cá cho Thạch Kiệt Hoa, Hà Kiếm hoặc Triệu Đại Hải. Ngô Tiểu Bân nhìn những con cá ngừ đại dương đang được cân không ngừng. Không phải tất cả mọi người đều bán cho Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải, nhưng về cơ bản, 8, 9 phần đều chọn bán cho họ. À, tôi nghĩ nếu câu được ít cá thì có lẽ tôi cũng tự bán. Âu Dương Hoa nói rồi bật cười. Mọi ngày ra biển câu được cá thì đa số đều tự bán, nhưng chuyến này câu được nhiều quá, tự xử lý thì phiền phức lắm. Với lại, Thạch Kiệt Hoa trả giá cũng tốt, nên dứt khoát bán cho anh ta luôn. Hay, nói đi nói lại, nếu chúng ta không bán cá cho Thạch Kiệt Hoa thì lần sau ra biển chưa chắc đã đặt được chỗ câu đấy. Ngô Tiểu Bân hạ giọng nói nhỏ. Thạch Kiệt Hoa có nói những ai mua chỗ câu của anh thì chuyến sau có thuyền ra biển sẽ được ưu tiên đặt chỗ, nhưng chuyện này ai mà nói trước được. Nếu Thạch Kiệt Hoa ép giá thì dù thế nào cũng phải tự bán, nhưng anh ta trả giá cũng không tệ, lại thêm chuyện này nữa, thì dứt khoát bán cho anh ta là hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Thêm một việc không bằng bớt một việc. Hai, Thạch Kiệt Hoa kiếm nhiều tiền hơn thì sao? Chúng ta có kiếm ít đâu. Ngô Đại Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa đều không thấy có gì lạ, chuyện này quá bình thường rồi. Chuyến này chúng ta câu được nhiều cá thật đấy. Bình thường, cả năm trời chúng ta còn chẳng câu được nhiều cá đến thế này. Lưu Vân vừa nhìn từng mẻ cá được lôi ra từ khoang thuyền, vừa nhìn những người đang bận rộn cân cá, không khỏi cảm thán. Xí, đã năm nào chúng ta câu được nhiều cá thế này chưa? Hay là nói, năm nào cậu kiếm được nhiều tiền đến vậy hả? Cậu nói thế là khoác lác rồi. Âu Dương Hoa quen biết Lưu Vân đã nhiều năm, thường xuyên cùng chung thuyền ra khơi đánh bắt. Đến nỗi, dù có khác thuyền, thời gian trở về bến cũng chẳng lệch nhau là bao. Tính ra, thời gian gặp nhau còn nhiều hơn cả người nhà. Ai mà chẳng biết mỗi năm ai câu được bao nhiêu cá. Lưu Vân trợn mắt, miệng lắp bắp mấy lần, muốn phản bác, nhưng đành thôi. Âu Dương Hoa nói đúng, đúng là một năm cậu không kiếm được nhiều tiền đến thế. Lưu bảo này, không chỉ riêng cậu, mà tất cả mọi người, một năm câu còn không bằng chuyến này đâu. Toàn bộ dân trài, thậm chí cả 10 thị trấn quanh đây, cũng chẳng ai có thể câu một mẻ nhiều cá như chúng ta. Hai, chuyến này ai nấy cũng kiếm được mấy chục vạn. Ít thì 200-300 ngàn, nhiều thì 50-60 vạn. Hai anh em tôi cộng lại chắc kiếm được nhiều nhất, đoán chừng phải phá mốc 1 triệu ấy chứ. Tính trung bình ra thì mỗi người cũng phải được 60-70 vạn là ít. Năm nào ra khơi chúng ta kiếm được nhiều tiền vậy đâu. Ngô Đại Bân rít một hơi thuốc. Trên bong tàu, giờ này đang cân cá, nên chưa biết chính xác mỗi người câu được bao nhiêu. Nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, mọi người đều nắm chắc được sơ sơ, không lệch đi đâu nhiều. Họ đã sớm tính ra chuyến này kiếm được bao nhiêu tiền rồi. anh cùng em trai Ngô Tiểu Bân chuyến này ít nhất cũng kiếm được 50 vạn mỗi người. Năm ngoái, hai anh em cộng lại cũng chỉ được khoảng 200 ngàn. Sự khác biệt này đâu chỉ là một chút, năm nay vẫn còn một đoạn thời gian dài, khoan hãy nói Triệu Đại Hải có tiếp tục cho thuyền ra khơi hay không, và liệu anh em anh có đặt được chỗ hay không. Kể cả có đi những thuyền bình thường, thì thế nào cũng kiếm thêm được mười mấy 200 ngàn. Tính ra thì năm nay kiếm bộn rồi. Ái chà! Tính ra thì, thời gian tới cả năm chúng ta tha hồ ăn ngon mặc đẹp, chẳng cần làm gì hết. Âu Dương Hoa cười lớn. Chẳng phải thế sao? Đi theo thuyền của Triệu Đại Hải một chuyến, là xong việc cả năm, tiền kiếm được còn nhiều hơn nữa. Kể từ giờ, đúng là nằm ăn cả năm cũng được ấy chứ. Lưu Vân nhẩm tính số tiền kiếm được từ chuyến đi này, nghĩ bụng không cần ra khơi một hai năm cũng chẳng sao. Triệu Đại Hải chẳng phải nói một năm chỉ cho ra khơi hai ba chuyến thôi sao? Vậy thì bình thường chúng ta cứ ở nhà, đợi đến khi nào Triệu Đại Hải cho thuyền ra khơi rồi mình lại đặt chỗ, thế là xong. Âu Dương Hoa chợt nảy ra một ý kiến. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân nghe vậy đều thấy ý kiến này không tệ. Từ mười mấy năm nay, họ chỉ biết ra khơi kiếm tiền. Cứ hễ thời tiết đẹp là phải đi, thậm chí kể cả thời tiết không tốt lắm, chỉ cần ra được khơi là cũng cố. Giờ thì một năm chỉ cần đi hai ba chuyến là no ấm rồi, qua ổn. Ra khơi triền miên cũng vì kiếm chẳng được bao nhiêu, bây giờ, đi theo thuyền của Triệu Đại Hải một chuyến đã kiếm được cả đống tiền rồi. Một năm đi hai ba chuyến, đúng là không có gì phải lăn tăn. À, chủ ý này hay đấy, bảo sao khi còn ở trên biển, chúng ta đã nói dù thế nào cũng phải giữ được suất đi cùng thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Chỉ cần giữ được chỗ này, thì năm nào cần phải tháng nào cũng ra khơi nữa chứ. Ngô Tiểu Bân vung mạnh tay phải, nhấn mạnh giá trị của việc có được suất đi trên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Mấy thuyền khác không cần thiết phải đi theo nữa, như chúng ta đã bàn, chỉ đi cùng Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm thôi. Như vậy mới đảm bảo được khi nào Triệu Đại Hải cho thuyền ra khơi, chúng ta sẽ theo kịp. Âu Dương Hoa ngày càng thấy rõ tầm quan trọng của việc hợp tác với Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Đây chính là mấu chốt để kiếm được mấy chục, thậm chí cả trăm triệu một năm, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lưu Vân, Âu Dương Hoa, hai người có thấy đám người trên bến tàu kia không? Ngô Đại Bân rít thuốc, chỉ tay về phía bến. Lưu Vân, Âu Dương Hoa và Ngô Tiểu Bân cùng quay lại nhìn. Người đông nghịt, cả mấy trăm người đang túng tụng xem náo nhiệt. Hai, đa số chỉ là hóng hớt thôi, nhưng trong đó cũng có không ít đồng nghiệp đấy. Giờ chắc mắt ai cũng rất ra ngoài hết cả rồi. Lưu Vân nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc trong đám đông. Có người cùng anh, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân ra khơi kiếm tiền, có người là chủ thuyền như Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Đám hóng hớt thì chỉ hâm mộ Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa, hoặc thậm chí là hâm mộ việc mình câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Nhưng đám dân chài và chủ thuyền kia, nhìn cảnh này chắc chắn không dễ chịu đâu. Biết làm sao được, ai bảo chuyến này Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đưa chúng ta ra khơi câu được nhiều cá thế cơ chứ. Âu Dương Hoa cười khẩy, mấy người làm cùng nghề với anh giờ chắc hối hận lắm đây. Khi Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ra giá 200 ngàn cho một suất đi, đa số mọi người đều thấy khó tin, hoặc có người nghĩ có thể kiếm được tiền, nhưng lại thấy rủi ro quá lớn nên không muốn đặt chỗ. Hoặc giả như có người muốn đặt, nhưng còn do dự thì đều bỏ cuộc hết. Chính anh, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân đã cắn răng móc tiền ra, đánh cược Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Và giờ thì họ đã thắng, mấy người kia dù có đỏ mắt, có hối hận cũng vô dụng thôi. Ha ha, nếu họ biết là việc đặt chỗ cho những chuyến sau khó như lên trời, thì không biết trong lòng sẽ nghĩ gì nhỉ? Ngô Tiểu Bân hả hê trên nỗi bực dọc của người khác. Chuyện Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa làm từ trước ai cũng biết, cứ mua câu vị rồi thì nghiễm nhiên có quyền ưu tiên đặt trước mỗi khi ra khơi. Nói cách khác, bọn họ cứ muốn đi biển là chắc chắn có chỗ. Chuyến này có tổng cộng 4 tàu ra khơi, một số người như Cao Chí Thành hay Ngô Vi Dân chỉ đi câu cá lớn cho vui nên không phải chuyến nào cũng theo, thành ra cũng trống kha khá câu vị. Dù sao thì bây giờ cá về bến đầy ắp thế này, ai cũng thèm khát, tranh nhau vỡ đầu chưa chắc đã có một chỗ. Thì biết làm sao được, ai bảo lúc đầu bọn họ có dám cược đâu. Không có mắt nhìn, lại chẳng có tí gan nào, làm sao mà được như vậy. Giờ chúng ta có lợi thế, dễ dàng có được thế này, ấy là nhờ chúng ta có mắt nhìn, có gan làm giàu đấy thôi. Âu Dương Hoa cười khẩy, liếc nhìn đám người đang đứng trên bến tàu, cũng muốn ra khơi kiếm chắc như anh ta. Lần này đúng là vậy thật, bọn họ có mắt nhìn, có gan, nên đã cược chúng. Ha ha, đám người ra khơi như tụi mình chắc đang khó chịu lắm đây. Nhưng đời ai cho thuốc hối hận mà uống. Đau đầu nhất phải là mấy chủ tàu câu Đại Hải như Thạch Kiệt Hoa ấy. Ngô Đại Bân nhìn lướt qua Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn đang đứng đầu hàng ở trên bến. Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa 4 chiếc tàu, nay chúng đậm thế này, tiếng lành đồn xa, chắc chắn sẽ có khối người muốn đặt chỗ trên tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Kể cả khi Triệu Đại Hải không đi biển thì câu vị trên tàu của Thạch Kiệt Hoa hay Hà Kiếm cũng hiếm có khó tìm. À há, đúng rồi, mấy ông chủ tàu giờ chắc đang bực mình lắm đấy. Lưu Vân cười ngay tắp lự. Triệu Đại Hải đâu phải chuyến nào cũng đi, một năm may ra được 2-3 chuyến. Thêm khoản phí 200 ngàn một câu vị nữa, thì 2-3 chuyến đó cũng ảnh hưởng đến các chủ tàu khác chứ, nhưng không đến nỗi quá lớn. Cái chính là khi Triệu Đại Hải không đi biển, thì câu vị trên tàu của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm mới là vấn đề. Lưu Vân vừa nhìn Thạch Kiệt Hoa đang cầm cuội ghi chép vào cuốn sổ, vừa thì thầm, thế nào Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm cũng phải tăng thêm tàu cho mà xem. Triệu Đại Hải thì không ra khơi, nhưng đường đi nước bước của tàu Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, nhất là mấy điểm dừng, chắc chắn là mấy chỗ mà chuyến này Triệu Đại Hải dẫn tụi mình đi câu được nhiều cá. Như vậy thì mới hút khách đặt câu vị chứ, mà thế thì ảnh hưởng đến mấy ông chủ tàu khác lớn lắm đấy. Hả? Thiệt hả? Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm định cho thêm tàu ra khơi thật đã. Ngô Tiểu Bân ngớ người. Hừ, còn phải nói à, chắc chắn là thế rồi. Thạch Kiệt Hoa hay Hà Kiếm đâu có ngu, cơ hội ngon ăn thế này dại gì mà bỏ qua. Thế nào cũng phải cho thêm người đi câu. Hoặc là mua tàu to hơn, hoặc là tăng số lượng tàu ra khơi, kiểu gì họ cũng phải làm. Lúc Triệu Đại Hải không đi biển, câu vị có 20-30 triệu thôi. Dù là tụi mình hay đám người khác, ai mà chả thích. Thế nào cũng đặt chỗ trên tàu của Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm. Một là tàu họ đi đúng tuyến, đúng điểm, cơ hội câu được cá cao hơn. Hai là mượn cơ hội này làm thân với Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm. Để lần sau Triệu Đại Hải có ra khơi thì cũng còn cửa, có cơ hội giành được câu vị hơn người ta, đúng không? Âu Dương Hoa giành mạch chuyện này. Chuẩn. Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm chắc chắn phải làm vậy. Không dám nói nhiều, nhưng ít nhất cũng phải 4-5 chiếc tàu, chuyện thường thôi. Thiệt là sẽ có người bỏ tiền đặt câu vị á. Thấy tụi mình chuyến này câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền thì vậy thôi, chứ 200 triệu một câu vị thì ai cũng phải nghĩ lại. Nhưng nếu chỉ 20-30 triệu thì khối người sẽ đặt chỗ trên tàu của Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm. Tàu khác cũng ra đó, dại gì không đặt tàu của Hà Kiếm với Thạch Kiệt Hoa. Lý Hồng Vận, Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn, mấy người đồng hành với Thạch Kiệt Hoa thế này chắc đau đầu lắm đây. Ngô Đại Bân hoàn toàn đồng ý với Lưu Vân và Âu Dương Hoa. Chuyện này có gì mà phức tạp, Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm thế nào cũng không bỏ qua cơ hội này. À, trời mưa thì kệ trời, gái về nhà chồng thì kệ gái. Chuyện này mình hơi đâu mà để ý, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến mình. Lý Hồng Vận, Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn đau đầu thì kệ họ. Chút nữa cân cá xong, ghi sổ sách cẩn thận, rồi mình về nhà nghỉ ngơi xả hơi mấy ngày, chờ đến mùa câu cá đủ nâu thôi. Âu Dương Hoa nhắc nhở Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và mấy người kia cần nghỉ ngơi cho khỏe để còn ra khơi câu đủ nâu, thậm chí có khi ngày mai ngày mốt đã phải đi rồi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và mấy người kia cười tươi rói. Chuyến này kiếm được bộn rồi, chuyến sau đi câu đủ nâu vất vả chút nữa, cũng kiếm được mấy chục triệu. Đời thế này còn gì bằng. Trong lòng ai cũng quyết tâm phải bám chặt lấy Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, nhất là tàu của Triệu Đại Hải, có vậy mới câu được nhiều cá, mới mong phát tài được. Má ơi! Sao mấy con cá ngừ đại dương này con nào con mấy cái đầu cũng to tổ bố vậy? Chẳng thấy con nào bé tí, toàn loại trên 100 ký, có con 300-400 ký là ít. Ái chà! Triệu Đại Hải tìm được hang ổ cá ngừ đại dương khổng lồ rồi hay sao? Nếu không sao câu được nhiều cá to thế? Hai! Triệu Đại Hải đúng là có bản lĩnh thật, phục sát đất. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn mặt mày xám xịt, khó coi vô cùng. Làm đi. Mẹ ơi, cá gì mà to với lại nhiều dữ vậy? Phùng Lỗi rít xong điếu thuốc, tàn thuốc còn lại nắm chặt trong tay, hắn bực bội vung mạnh xuống đất. Tính ra thì Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đã cập bến gần một tiếng đồng hồ rồi, hai người hợp tác đi câu biển mà. Những con cá ngừ đại dương to lớn cứ liên tục được lôi ra khỏi kho lạnh, chất đống để cân, mãi vẫn chưa xong. Câu cá ngừ đại dương chỉ là một phần trong chuyến đi biển của họ. Thường thì người ta chỉ câu loại cá này ở khu vực số 1, điều đó có nghĩa là trong khoang thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa còn đầy ắp những loại cá khác nữa. Nghĩ đến đây thôi đã thấy da đầu tê dần, chẳng biết chuyến đi biển này, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đã câu được bao nhiêu cá nữa. Tại sao lúc đầu mình và Hoàng Đông Sơn lại không đồng ý hợp tác với Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải nhỉ? Vì sao lại muốn được nhiều hơn cơ chứ? Phùng Lỗi tự trách. Lần này thì hay rồi. Không chỉ chuyến này không kiếm được đồng nào, mà những chuyến sau cũng khó mà có cửa. Hiện tại họ câu được nhiều cá như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đặt chỗ trước các chuyến đi câu hợp tác với Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cho mà xem. Hai, giờ còn nói được gì nữa? Chúng ta đúng là đã bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền béo bở. Hoàng Đông Sơn nghiến răng ken két, chuyện này đúng là do gã và Phùng Lỗi tự làm tự chịu, hơn nữa còn làm một cách quá đáng. Nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác, lỡ chuyến này, coi như mất luôn cơ hội. Ái chà, Phùng Lỗi, Hoàng Đông Sơn. Hai người đúng là tự tay vứt bỏ cơ hội làm giàu rồi. Mã Lập Quốc nhà một hơi khói, cười khẩy, sắc mặt Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn tối sầm lại, đúng là họ đang hối hận vì đã không hợp tác với Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, bỏ lỡ cơ hội kiếm bộn tiền. Hừ, thì sao chứ, chẳng lẽ mày nghĩ mấy cái thuyền của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa, nhất là Thạch Kiệt Hoa, không gây ảnh hưởng gì đến bọn mày hả? Phùng Lỗi gắt gỏng, ai mà không biết chuyện gã và Hoàng Đông Sơn từ chối hợp tác với Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa. Trước kia, khi mà Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa còn chưa câu được cá, họ trở thành trò cười cho thiên hạ. Còn Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn thì được tung hô là sáng suốt. Bây giờ thì ngược lại, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được càng nhiều cá, thì gã và Hoàng Đông Sơn càng bị người ta cười chê. Ồ, Mã Lập Quốc, bọn mày đang hả hê khi thấy tao với Phùng Lỗi bẽ mặt phải không? Tao nghĩ tốt hơn hết là bọn mày nên lo cho mấy cái chỗ câu của Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm đi thì hơn. việc làm ăn của bọn mày chẳng lẽ không bị ảnh hưởng hả? Hừ, còn rảnh hơi mà ở đây châm chọc. Hoàng Đông Sơn chẳng khách khí gì, Mã Lập Quốc và đám chủ thuyền xung quanh rõ ràng là đang hả hê trên nỗi đau của gã và Phùng Lỗi. Nhưng trên thực tế, chuyện này đâu chỉ ảnh hưởng đến mỗi gã và Phùng Lỗi, mà còn tác động đến tất cả các chủ thuyền khác. Sao có thể? Phí đi câu trên thuyền của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa đắt lòi mắt, tận 200.000 một người, mấy ai mà móc ra được số tiền đó chứ? Đừng thấy chuyến này họ câu được nhiều cá như vậy, ai mà biết được chuyến sau có được như vậy không? Nếu mà không câu được cá thì lỗ nặng đấy, có ma nào dám liều mạng kiểu đó. Cho dù có người muốn chơi, thì cũng chẳng được mấy mống. Cùng lắm thì Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có chút ảnh hưởng đến bọn tao thôi, chứ không đáng kể. Mã Lập Quốc lắc đầu ngay tắp lự, chuyện này không thể nói là không có ảnh hưởng gì, nhưng ảnh hưởng không đáng là bao. Gã đã bàn bạc với mấy lão đại khác cả trăm lần rồi, nhìn rõ như ban ngày ấy chứ. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn bây giờ lôi chuyện này ra chẳng qua là để kiếm cơ móc mỉa bọn gã thôi. Ờ, chắc chắn là có ảnh hưởng, làm gì có chuyện không ảnh hưởng. Nhưng mà ít thôi. Bọn tao cứ kiếm tiền của bọn tao, Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa cứ việc kiếm tiền của họ. Mấy ai dám bỏ ra cả đống tiền để cược là chuyến nào Triệu Đại Hải cũng câu được nhiều cá như vậy, hả? Đám người xung quanh lập tức cười ồ lên, họ biết chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn, hiện tại thì chưa thấy gì. Đúng, mấy người nói cũng không sai. Thuyền của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa, nhất là Triệu Đại Hải, đúng là không ảnh hưởng nhiều đến mấy người. Triệu Đại Hải cũng đã rêu rao rồi, một năm chắc chỉ đi có 2 chuyến thôi. Nghe tin này, chắc mấy người càng thấy thuyền của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa không ảnh hưởng gì đến mình nữa phải không? Phùng Lỗi cười khẩy. Chẳng lẽ mấy người nghĩ, sau vụ này, thuyền của Triệu Đại Hải không ra khơi nữa, còn thuyền của Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm thì chẳng ai thèm đặt chỗ à? Hay là mấy người nghĩ Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm bị điên, không thèm kéo thêm thuyền đi câu nữa? Nếu vậy thì có ảnh hưởng đến bọn mày không hả? Hoàng Đông Sơn tiếp lời Phùng Lỗi. Mã Lập Quốc lúc đầu còn chẳng để ý, cứ nghĩ Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn chỉ đang nói chuyện giật gân, hoặc là cố tình lôi chuyện đó ra để dọa dẫm gã và đám lão đại khác. Nhưng nhanh chóng, gã nhận ra mình đã quá đơn giản. Thuyền của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa, hay nói đúng hơn là thuyền của Triệu Đại Hải, đúng là không ảnh hưởng đến gã nhiều. 200.000 một chỗ, chẳng mấy ai dám bỏ tiền ra cược một vố để kiếm đậm. Nhưng Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm chắc chắn sẽ kéo thuyền ra khơi, mà còn kéo nhiều là đằng khác. Mấy thuyền này không có Triệu Đại Hải nên phí cũng không quá đắt, chỉ tầm 20-30 ngàn thôi. Vậy thì ảnh hưởng đến bọn gã đâu có đơn giản. Thạch Kiệt Hoa không làm vậy đâu nhỉ. Sắc mặt Mã Lập Quốc càng lúc càng khó coi. Hứ, Mã Lập Quốc, mày nói cái kiểu gì vậy? Chẳng lẽ mày là con nít 3 tuổi hả? Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm dựa vào cái gì mà không làm? Chẳng lẽ chuyến này Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm kiếm được bộn tiền rồi, thì cả năm sau không ra biển nữa chắc? Ai mà chia tiền nhiều bao giờ? Cơ hội kiếm tiền ngon ăn như vậy, chỉ có thằng ngu mới bỏ qua. Hoàng Đông Sơn bĩu môi, cười khẩy, Mã Lập Quốc và đám người đó đã nghĩ quá đơn giản. Đến giờ thì đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng vẫn còn chút hy vọng, không muốn chấp nhận thực tế. Làm, nhất định Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm sẽ giở trò như vậy mà xem. Nói nhiều làm gì, cứ nhìn 4 chiếc thuyền câu hiện tại thôi, cũng đủ làm chúng ta đau đầu rồi. Giờ biết làm sao đây, đám người muốn ra khơi kia chắc chắn sẽ đặt chỗ thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm trước tiên cho xem. Ban đầu, mấy chủ thuyền ở bến cảng còn bình chân như vậy, chỉ đứng xem Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa khoe chiến lợi phẩm đầy áp cá trên thuyền. Nhưng giờ thì ai nấy đều sốt vó, bởi chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của họ. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn thì cười khẩy không ngớt. Giờ làm sao đây? Chuyện đến nước này thì còn làm sao nữa, đành phải tặc lưỡi chấp nhận thôi. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm làm vậy thì ai nói được gì? Trong nghề này vốn vậy, ai có bản lĩnh thì ăn nên làm ra, còn không có thì chỉ có nước húp cháo thừa, hoặc là nhịn đói dài cổ. Chuyến này Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm hợp tác với Triệu Đại Hải quả là nước cờ cao tay. Thuyền của họ câu được mẻ cá quý hiếm, dân câu chắc chắn ưu tiên chọn, ai không đủ may mắn thì mới phải tìm đến thuyền của người khác. Mấy thuyền câu xung quanh không ai là đối thủ của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Hai người họ chẳng thèm bận tâm đến đám người đang xem náo nhiệt, cũng chẳng để ý đến những chủ thuyền đang âm thầm tính toán. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm cùng 2 thuyền nữa đang bận tối mắt tối mũi, hết chuyển cá từ kho lạnh ra, cần đo đong đếm rồi lại chất lên xe tải chờ đến kho lạnh. Sau đó, họ lại mang cá từ xe tải trả về khoang chứa trên thuyền. Họ làm việc cật lực đến tận đêm khuya mà vẫn chưa xong, có vẻ phải kéo dài đến ngày hôm sau. 9 giờ tối, Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt, Đinh Vị Quân, Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ, Dương Cầm và Lưu Lỗi đã ăn xong bữa tối. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy không có việc gì làm nên quyết định về thôn trước sau 1 tháng lênh đênh trên biển. Lưu Lỗi thấy còn sớm nên hỏi Triệu Đại Hải có muốn ra xem khu đất trống sau quán rượu không. Triệu Đại Hải gật đầu. Lúc thuyền về, anh ngủ ly bì nên không thấy mệt chút nào. Lúc ăn cơm, anh nghe Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm kể rằng khu đất đã được san phẳng, chỉ chờ anh về là khởi công thôi. Triệu Đại Hải đứng dậy cùng Lưu Lỗi và những người khác rời quán rượu, ra khu đất trống đi đi lại lại mấy vòng. Lưu Lỗi này, chuyện này chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ, hai chúng ta cũng không cần phải để ý nhiều làm gì. Cứ để Dương Cầm với Đinh Tiểu Hương lo là được. Triệu Đại Hải đi dạo một vòng, anh cũng không dành mấy chuyện này, nhưng anh tin vào năng lực của Đinh Tiểu Hương, nên quyết định làm, ông chủ, vung tay. Đại Hải ca. Được thôi. Vậy quyết định vậy nhé, để xem ngày tốt rồi mình khởi công. Em thì bận tối mắt tối mũi với quán rượu rồi, toàn Dương Cầm lo mấy việc này thôi. Lưu Lỗi gật đầu ngay, thực ra anh cũng không để ý nhiều đến chuyện này, toàn Dương Cầm với Đinh Tiểu Hương xử lý cả. Triệu Đại Hải bận rộn thế này thì chắc chắn không có thời gian quản đâu. Triệu Đại Hải nói chuyện với Lưu Lỗi một hồi, thấy cũng muộn rồi. Chuyến đi biển này kéo dài cả tháng, giờ không có việc gì gấp nên anh bảo Đinh Vĩ Quân, Đinh Kiệt đưa Đinh Tiểu Hương về nhà trước. Đại Hải, anh về nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để sau hãng nói. Đinh Tiểu Hương dừng lại ở đầu thôn Đại Thạch, giục Triệu Đại Hải về nhà ngay. Triệu Đại Hải gật đầu, hẹn với Đinh Tiểu Hương mai anh sẽ gọi điện thoại rồi cùng nhau đi ăn. Đinh Tiểu Hương nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, nói trưa mai cô sẽ đến Lãng Đầu thôn ăn cơm nhà anh. Triệu Đại Hải mừng rơn. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải khuất bóng rồi mới cùng Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ về nhà. Đinh Tiểu Hương về phòng đi ngủ sớm. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ có chuyện muốn nói, hai người khẽ thì thầm vài câu rồi gọi hai anh em Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ra ngoài đi dạo. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn bóng lưng Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đi phía trước, rồi lại nhìn nhau, hiểu rõ mọi chuyện, có chút bất đắc dĩ. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ không vòng vo nữa, đi được một đoạn, thấy xung quanh không có ai thì hỏi thẳng Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân liệu có thể thu mua số cá mà Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được không. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ biết từ trước là Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân và cả Đinh Trọng Sơn đều đã bàn bạc và không có ý định làm chuyện này. Nhưng hôm nay nhìn thấy số cá trên thuyền ở bến cảng, họ lại không khỏi động lòng. Chuyện này đã nói với hai người rồi mà. Nhà mình không thích hợp thu mua số cá mà Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa hợp tác câu được đâu. Một là giá cả khó mà bàn lắm, mua cao thì nhà mình không có lời, mua thấp thì Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa không vui. Hai là chuyện làm ăn thu mua tôm cá của nhà mình thực ra khác với loại cá mà Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa câu được. Tóm lại, nhà mình thu mua tôm cá cua loại thường thôi. Mình thu mua số lượng lớn rồi phân loại, đánh giá rồi bán kiếm lời. Cá mà Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa câu được đều là loại có giá trị cả. Hơn nữa, cá mà Triệu Đại Hải từ câu thì đã có mối quen rồi, toàn Lưu Cương, Lưu Lỗi hoặc Ngô Vi Dân mua thôi. Thạch Kiệt Hoa thì cũng có thương lái thu mua lâu năm rồi. Nói chung là, từ góc độ nào thì chuyện thu mua cá của Triệu Đại Hải hoặc là của Thạch Kiệt Hoa đều không ổn. Đinh Kiệt biết Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ thấy Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá như vậy nên muốn thu mua, chắc chắn là kiếm được tiền, lại còn kiếm đậm nữa chứ. Nhưng chuyện này không làm được đâu. Đinh Vĩ Quân nghiêm mặt nói, chuyện này không thể được. Anh giải thích, lợi nhuận của chúng ta một phần đến từ việc Triệu Đại Hải bán cá. Nếu việc làm ăn của chúng ta không sinh lời, hoặc nếu Triệu Đại Hải không câu được cá quý hiếm, thì chúng ta mới cần tìm hướng đi khác, thậm chí phải làm như vậy. Nhưng tình hình hiện tại không phải vậy. Anh tiếp tục, chúng ta có thể thu mua tôm cá cua để kiếm tiền. Còn Triệu Đại Hải câu được cá quý hiếm, bán được giá cao. Không cần vì chút lợi nhỏ mà mạo hiểm, rất dễ xảy ra vấn đề. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ muốn thu mua cá do Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được để kiếm thêm lợi nhuận. Ý tưởng này không có gì lạ, rất bình thường, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, cần cân nhắc nhiều yếu tố. Ở làng trài hay thị trấn, có những trường hợp hai nhà cùng hợp tác làm ăn, nhưng thường là một nhà làm ăn phát đạt còn nhà kia thì không. Lúc đó, việc giúp đỡ là cần thiết, tuy nhiên, tình hình của nhà Đinh và nhà Triệu Đại Hải không phải vậy. Cả hai đều có công việc riêng, và đều đã phát triển ổn định từ trước khi hai nhà kết thông ra. Nếu không cẩn thận, nhiều chuyện sẽ trở nên khó nói rõ. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ định nói thêm, nhưng nghe Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nói thẳng thắn như vậy, cả hai đều hiểu rằng chuyện này khó thành. Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân và đặc biệt là Đinh Trọng Sơn, không chỉ cân nhắc đến chuyện kiếm tiền, mà còn lo lắng về mối quan hệ giữa hai nhà, đặc biệt là khi Đinh Tiểu Hương về nhà chồng. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ thở dài, tiếc nuối, cá do Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được rất nhiều, con nào con nấy đều to lớn và giá trị. Giờ thì đành để người khác hưởng lợi vậy. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân biết Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ chắc chắn đang rất buồn bực. Một mặt, họ không thể thu mua cá của Triệu Đại Hải. Mặt khác, họ phải thuê những cửa hàng mới xây trên khu đất trống ở thị trấn. Tuy nhiên, không có cách nào khác, đây là cách hành xử đúng đắn. Đinh Tiểu Hương gả cho Triệu Đại Hải, hai nhà đã là người một nhà. Những việc khác, như giúp đỡ khi gặp khó khăn, thì phải hết lòng. Nhưng trong chuyện làm ăn, phải rõ ràng, song phẳng như anh em ruột thịt, nếu không dễ nảy sinh mâu thuẫn, gây khó chịu trong lòng. Nếu một nhà không kiếm được tiền, cơm ăn cũng thành vấn đề, thì việc giúp đỡ là đương nhiên. Nhưng hiện tại, cả hai nhà đều đang làm ăn tốt, không cần thiết phải làm như vậy. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có chút đau đầu, dù Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ không nói gì, có lẽ đã hiểu đạo lý, nhưng chỉ cần Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mỗi chuyến ra khơi đều câu được nhiều cá, thì họ chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện này. Tuy nhiên, không còn cách nào khác, cha mẹ họ đã tỏ thái độ rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không thể. Ngay cả khi hai người nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, họ cũng sẽ không đồng ý. Làm vậy chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nhà. Một số việc không chỉ đơn thuần là kiếm tiền, mà còn phải cân nhắc nhiều yếu tố khác. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cùng Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đi dạo một lát rồi về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai còn nhiều việc phải lo, một là thu mua tôm cá cua ở bến tàu, hai là công việc ở chợ cá, mọi thứ đều rất bận rộn. Lãng đầu thôn, Triệu Đại Hải bước nhanh về nhà, từ xa cả trăm mét, anh đã nghe thấy tiếng tiểu nãi hắc sủa lớn, rồi một con chó to, một con hắc cầu to lớn uy phong lẫm liệt lao ra. A, có nhớ tao không, có nhớ tao không? Triệu Đại Hải nhìn tiểu nãi hắc lao đến trước mặt mình, vỗ mạnh vào trán nó. Giờ thì đầu nó đã cao gần tới eo anh rồi. Triệu Đại Hải nhanh chân bước vào sân, lớn tiếng gọi bà nội, rồi đi vào nhà, thấy bà nội Trung Quý Hoa, nhị bà nội Hoàng Kim Đào và nhị gia gia Triệu Thạch đang ngồi chờ anh. Triệu Đại Hải kéo ghế ngồi xuống cạnh họ. Đại Hải, chuyến này câu được nhiều cá đù nâu to không? Trung Quý Hoa vừa mở miệng đã hỏi ngay Triệu Đại Hải về chuyện cá đù nâu. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, anh đi biển cả tháng trời mới về, bà nội không hỏi anh có mệt không, mà lại hỏi ngay chuyện cá đù nâu. Rõ ràng, trong lòng bà vẫn luôn nghĩ đến Đinh Tiểu Hương và cháu chắt của mình. Bà nội, sao cháu lại không câu được cá đù nâu to chứ? Không câu được thì cháu đâu dám về nhà. Triệu Đại Hải biết nhị gia gia Triệu Thạch chắc chắn đã thấy số cá đù nâu lớn kia rồi. Lúc về, ông đã kể cho bà nội Trung Thúy Hoa nghe. Giờ bà hỏi lại anh, là để xác nhận thôi. Triệu Đại Hải kể chi tiết về quá trình anh câu được số cá đù nâu lớn kia. Ồ, còn có chỗ như vậy nữa cơ à? Chỉ có Đại Hải mới tìm được chỗ có cá đù nâu lớn như vậy. Vậy chẳng phải chuyến sau muốn câu cá đù nâu lớn thì có thể đến chỗ đó sao? Hoàng Kim Đào vừa nói vừa nhìn Triệu Thạch ngồi bên cạnh. Đại Hải, chỗ cá đù nâu lớn có nhiều cá đù nâu không? Ta nghe Thạch Kiệt Hoa nói, hai hôm nữa là nó tìm người ra biển đi chỗ đó chuyên câu cá đù nâu rồi. Triệu Thạch chiều nay đã nghe Thạch Kiệt Hoa kể chuyện này, hai ngày nữa là Thạch Kiệt Hoa sẽ ra khơi ngay, đi câu cá đù nâu lớn. Nhị gia gia, chỗ cá đù nâu lớn đó đã nhiều năm không có ai đến câu cá, người đánh bắt cá ở đó rất ít. Cá ở đó chỉ cần 2-3 năm là có thể lớn nhanh rồi. Chuyến này chúng cháu vốn định đến đó câu cá đù nâu lớn, chính là câu loại cá 180 cân ấy, không ngờ lại phát hiện ra chỗ đó có rất nhiều cá đù nâu nhỏ. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm quyết định điều mấy chiếc thuyền câu biển đến đó câu cá đù nâu nhỏ trong một tháng hoặc nửa tháng, có thể kiếm được kha khá tiền. Triệu Đại Hải kể lại kế hoạch của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Họ không đặt trước vị trí câu cá, mà tìm người ra biển câu cá. Chuyến này anh không đi cùng thuyền, nhưng Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm có một phần của anh trong số thuyền câu biển đó. Triệu Đại Hải lại nói một lần Thạch Kiệt Hoa cùng Hà Kiếm có khả năng sẽ mua cái đầu càng lớn thuyền câu biển, mang mấy chiếc thuyền câu biển tạo thành một đội, mang những người khác ra biển câu cá. Bản thân mặc dù không ra biển, nhưng Thạch Kiệt Hoa cùng Hà Kiếm bọn hắn sẽ dùng tên tuổi của mình chia cho mình một bộ phận tiền. Triệu Thạch nghĩ nhẹ gật đầu. Triệu Đại Hải không ra biển, nhưng Thạch Kiệt Hoa cùng Hà Kiếm bọn hắn thuyền câu biển khẳng định là lợi dụng tên tuổi của Triệu Đại Hải, như vậy sẽ có nhiều người hơn đặt trước chỗ câu. Thạch Kiệt Hoa cùng Hà Kiếm bọn hắn khẳng định là phải chia Triệu Đại Hải tiền, nếu không lời nói cái này có thể không thể nào nói nổi. Chuyện này đối với Thạch Kiệt Hoa cùng Hà Kiếm bọn hắn mà nói có chỗ tốt, lúc đặt trước chỗ câu có nhiều người hơn mong muốn đặt trước chỗ câu này, đối với Triệu Đại Hải mà nói, cái này đồng dạng cũng là có nhiều chỗ tốt, không cần ra biển làm việc đều có thể kiếm một khoản tiền, cớ sao mà không làm. Triệu Thạch cùng Hoàng Kim Đào chờ đợi một hồi, nhìn thời gian đã không sai biệt lắm, rời đi về nhà. Triệu Đại Hải nhìn thời gian đã muộn, trời có chút tối, cầm đèn pin đưa Triệu Thạch cùng Hoàng Kim về nhà. Triệu Đại Hải về tới nhà, nói cho nãi nãi Trung Thúy Hoa biết Đinh Tiểu Hương ngày mai buổi trưa sẽ đến nhà. Trong nhà không có gì thức ăn, sáng mai ngươi phải lên trấn mua một ít. Nếu không như vậy, ngươi dứt khoát đi đón Tiểu Hương rồi mua một lần luôn. Trung Thúy Hoa nhớ tới trong nhà không có món gì ngon, bản thân và Triệu Đại Hải hai người tùy tiện ăn là được, Đinh Tiểu Hương tới không thể tùy tiện ứng phó. Triệu Đại Hải nhẹ gật đầu, bản thân sáng mai gọi điện thoại cùng Đinh Tiểu Hương nói một chút, chờ đến buổi trưa bản thân đi đón, tiện thể mua một chút đồ ăn. Trung Thúy Hoa thấy thời gian đã không còn sớm, thúc Triệu Đại Hải nhanh đi ngủ. Triệu Đại Hải một đường trở về đều không có câu cá, một mực đi ngủ, nhưng mặc kệ thế nào nói, đều khắp nơi thuyền đánh cá phía trên lay động, bây giờ trở lại trong nhà, nằm ở trên giường, lập tức ngủ tiếp đi. Trung Thúy Hoa chờ Triệu Đại Hải ngủ, mới đứng lên trở lại gian phòng của mình, tiểu nãi hắc đi đến, ghé vào bên giường, tắt đèn đi ngủ. Triệu Đại Hải ngày thứ hai không đến 8 giờ đã thức dậy, ra khỏi phòng lập tức gọi một cú điện thoại cho Đinh Tiểu Hương, nói buổi trưa đi đón đến nhà mình. Triệu Đại Hải đi ra sân nhỏ nhìn thấy trong phòng bếp nãi nãi Trung Thúy Hoa đang nấu bữa sáng. Nãi nãi, để con làm cho. Triệu Đại Hải đi vào phòng bếp. Trung Thúy Hoa cười lắc đầu, bữa sáng đã nấu xong. Triệu Đại Hải xốc lên nắp nồi, xới hai bát lớn cháo, một bát bày ở trước mặt nãi nãi Trung Thúy Hoa, bản thân bưng lên bát còn lại, lại cầm đũa, gắp một miếng vừa mới sắt cá ướp muối cắn một cái, một hơi uống non nửa chén cháo. Ai? Ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó. Trên biển không thiếu đồ ăn, thế nhưng mà kể kiểu gì cũng không sánh nổi trong nhà cái này một bát khoai lang cháo cùng cá ướp muối. Triệu Đại Hải sờ soạng một chút miệng, chuyến này ra biển, bản thân cùng Thạch Kiệt Hoa chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đừng nhìn cái này ở trên Đại Hải, thế nhưng gà vịt thịt gì gì đó tất cả đều không thiếu, rau quả hoa quả đều mang rất nhiều, nhưng thật so ra kém trong nhà cái này một bát khoai lang cháo cùng cá ướp muối. Làm gì gấp thế? Nồi lớn cháo đều ở đây, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải đã ăn xong một bát, lập tức xới bát khác, nói không cần phải sốt ruột. Triệu Đại Hải một bên gật đầu một bên tiếp tục ăn, tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, không đến 5 phút, một bát tiếp lấy một bát lại một bát, lấp đầy bụng của mình. Triệu Đại Hải tùy ý lau khóe miệng của mình, cầm một chiếc ghế ngồi xuống bồi tiếp nãi nãi Trung Thúy Hoa ăn điểm tâm nói chuyện phiếm, mãi cho đến buổi sáng không sai biệt lắm lúc 10 giờ mới cưỡi xe mô tô, trực tiếp đi Đại Thạch Thôn. Triệu Đại Hải từ xa đã thấy Đinh Tiểu Hương đứng trước cửa nhà chờ mình, đạp một chút chân ga, tốc độ càng nhanh hơn một chút. Sao lại ở chỗ này chờ thế? Triệu Đại Hải dừng xe mô tô trước mặt Đinh Tiểu Hương. Hì hì ha ha, ta hiện tại lại dùng không đến quản gia việc làm ăn. Có chuyện gì đâu, người nói đến đón ta, ta liền ra trước cửa nhà đi bộ, chờ ngươi đến. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa nhìn xe ba bánh phía sau của Triệu Đại Hải, không thấy Tiểu Nãi Hắc. Triệu Đại Hải cười nói, Tiểu Nãi Hắc ở nhà buổi tiếp nãi nãi Trung Thúy Hoa, phải tới thị trấn mua thức ăn, không mang theo. Đinh Tiểu Hương nghe xong liền nghĩ là bản thân đến chơi mới mua đồ ăn, lập tức lắc đầu, trong nhà không có gì ăn thì ăn cái đó, không có ý tứ gì. Tiểu Hương, cái này không được. Nãi nãi đã nói, vậy khẳng định là nhất định phải mua vài món. Triệu Đại Hải cưỡi xe mô tô, mang theo Đinh Tiểu Hương đi lên trấn, không có mua cái gì đặc biệt, mua một con gà, lại mua một ít thịt. Triệu Đại Hải mua xong đồ ăn, cưỡi xe mô tô đi chợ cá, vừa ra biển trở về, khẳng định là phải đi chào hỏi Trương Lệ. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương đi vào chợ cá, nhìn thấy Trương Lệ, nhìn thấy Trương Kỳ cùng Trần Miêu Miêu, bước nhanh tới, lúc này thời gian đã không còn sớm, nhưng toàn bộ chợ cá những sạp hàng khác phía trên đều có không ít cá, sạp hàng của nhà Đinh Tiểu Hương cá cũng sớm đã bán sạch. A Di, Đại Tẩu, Nhị Tẩu. Triệu Đại Hải bước nhanh đi tới trước mặt Trương Lệ, Trần Miêu Miêu cùng Trương Kỳ. Nha, Đại Hải, hôm qua mới vừa trở về, hôm nay không phải nên nghỉ ngơi nhiều hơn sao, sao lại sớm như vậy đã đến thị trấn vậy? Trương Lệ vừa nhìn thấy Triệu Đại Hải trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. A Di, chuyến ra biển này không có chút nào mệt mỏi, mấy ngày cuối cùng trở về liền không câu cá, vẫn luôn ngủ. Nghỉ một buổi tối là hết mệt. Lát nữa con cùng Tiểu Hương về đến nhà ăn cơm, nãi nãi nhớ nó. Triệu Đại Hải nói một lần, lát nữa bản thân cùng Đinh Tiểu Hương về thôn. Đi đi, hai đứa tự an bài đi. Hai ngày nữa về nhà ăn cơm. Trương Lệ nhẹ gật đầu. Quan hệ của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hiện tại đã xác định rồi. Triệu Đại Hải lần này ra biển một tháng mới vừa trở về, mặc dù nói đêm qua mới gặp Đinh Tiểu Hương, nhưng lâu như vậy không gặp mặt, khẳng định là phải ở bên nhau nhiều hơn một chút. Triệu Đại Hải cùng Trương Lệ, Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ hàn huyên một lát rồi mang theo Đinh Tiểu Hương rời đi, cưỡi xe mô tô về Lãng Đầu thôn. A Di, chuyến này Triệu Đại Hải ra khơi bắt được nhiều cá lắm đó. Trần Miêu Miêu nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vội vã rời chợ cá, không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua giữa mình, Trương Kỳ, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Sáng sớm nay, khi cô và Trương Kỳ đến chợ cá mở sạp, đã nghe rất nhiều người bàn tán về việc bốn thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa trúng đậm. Hôm qua, cô và Trương Kỳ đã đợi ở bến tàu để đón thuyền của Triệu Đại Hải về, nhưng không đợi được đến cuối mà đã về sớm. Chỉ nhìn thấy mấy con cá ngừ đại dương thôi đã thấy kinh ngạc rồi. Sáng nay nghe mọi người xung quanh nói, cá ngừ đại dương hay cá mú đại thạch thì không tính, chỉ riêng mấy con cá vực biển lớn hoặc cá cháp đen to, rồi cả mớ cá đủ nâu 10 cân một con, chất đầy cả thùng. Còn có mấy con cá hồng giả không nhỏ nữa. Ai nấy đều bảo chuyến này đi biển, trung bình mỗi người trong số cả trăm người cũng kiếm được ít nhất 300-400 ngàn tệ, thậm chí 70-80 vạn tệ. Trương Kỳ vừa nói vừa nhẩm tính trong đầu, bốn chiếc thuyền đánh cá thu về ít nhất 2.000 vạn tệ, thậm chí có thể lên tới 3-4 ngàn vạn. Nếu thu mua được lô cá này, chỉ cần sang tay thôi cũng kiếm được bộn tiền. Không dám nói nhiều, nhưng vài chục vạn, thậm chí 100 vạn tệ, chẳng khó khăn gì. Đúng là động tay một chút là có tiền. Việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đánh bắt được nhiều cá, không dễ gì mà có thể xen vào đâu. Chưa kể đến chuyện khác, chỉ riêng việc này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ trong gia đình hay không cũng phải suy nghĩ kỹ. Trương Lệ không cần nghĩ cũng biết Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đang tính toán gì trong đầu muốn thu mua cá mà thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đánh bắt được. Trương Lệ và Đinh Trọng Sơn có chung quan điểm về chuyện này. Một khi thu mua cá của Triệu Đại Hải, sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình. Không phải chắc chắn, nhưng chuyện này ai mà nói trước được. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, không cần thiết phải kiếm số tiền này. Trương Lệ không nói nhiều về chuyện này, bởi nói nhiều cũng vô ích. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đã có ý tưởng của riêng mình. Dù lần này bà có nói rõ thế nào, họ có chấp nhận đi chăng nữa, thì lần sau, khi thấy thuyền của Triệu Đại Hải đánh bắt được nhiều cá trở về, họ chắc chắn sẽ lại nảy ra ý định đó. Khi Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ về làm dâu, họ sẽ tách ra thành lập gia đình nhỏ với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, chắc chắn sẽ có những tính toán riêng. Đây là chuyện hết sức bình thường. Trương Lệ không muốn thuyết phục Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ phải chấp nhận quan điểm của mình và Đinh Trọng Sơn. Thậm chí bà còn không nhắc nhở họ không được nói chuyện này trước mặt Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Bà biết nói gì cũng vô ích, chỉ có thể chờ xem Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ có nhìn rõ vấn đề này hay không thôi. Trương Lệ nhận được điện thoại của một người bạn, nói có việc cần, bèn nói với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ một tiếng rồi vội vã rời đi, hẹn 3 giờ chiều sẽ quay lại. Trương Kỳ, xem ra chuyện này đúng là không còn chút hy vọng nào rồi. Trần Miêu Miêu nhìn Trương Lệ rời khỏi chợ cá, thở dài. Chắc không có cơ hội đâu, ít nhất là bây giờ thì không có. Chuyện này Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ không đồng ý, không mở lời thì chúng ta nói gì cũng vô ích. Trương Kỳ im lặng một lúc rồi gật đầu, cô và Trần Miêu Miêu đều muốn thử xem có thể thu mua cá của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa được không, nhưng dù thế nào cũng vô ích. Ý kiến của hai anh em Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có thể có tác dụng, nhưng không nhiều. Trong nhà này, Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ mới là người quyết định. Lo sợ việc hai nhà cùng làm ăn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ à? Sao lại nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Rất có thể. Nhưng Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác đánh bắt được quá nhiều cá. Chỉ vì một chuyện có thể xảy ra, đặc biệt là khi đó chỉ là một khả năng, mà lại bỏ qua cơ hội làm ăn này, chẳng phải là tự tay đẩy tiền ra xa sao? Vậy có cách nào không đây? Dù là chuyện này hay chuyện miếng đất ở trung tâm thị trấn, chúng ta đều không thể nhúng tay vào. Trương Kỳ nhớ lại, tối qua lúc ăn cơm, cô và Trần Miêu Miêu đã đi xem khu đất trống phía sau Hồng Vận Tửu Lâu. Khu đất đã được san lấp vuông vắn, rộng mênh mông. Một khi xây dựng lên thì sẽ rất hoành tráng. Ở thành phố lớn thì những khu đất như vậy không hiếm, nhưng ở một thị trấn nhỏ như thế này, chỉ cần có một khu là không thể có khu thứ hai, huống chi khu đất này lại nằm ngay vị trí trung tâm thị trấn. Dù nơi khác có xây một tòa nhà cũng chẳng ít gì. Ai bảo không phải, một tòa nhà như vậy mà dựng lên, cả đời này, thậm chí mấy đời sau, cũng có thể sống sung túc nhờ nó. Trần Miêu Miêu nhấp môi. Việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác đánh bắt cá có thể kiếm được bộn tiền, nhưng thứ thực sự kiếm ra tiền lại là khu đất ở thị trấn này. Lúc đầu, cô đã nghĩ đến việc có thể mua lại một hai cửa hàng, nhưng Đinh Tiểu Hương vẫn chưa đồng ý. Cô và Trương Kỳ đã hai lần dò hỏi Đinh Tiểu Hương về chuyện này, nhưng đều không thành công. Hai. Vậy còn cách nào nữa đây? Thu mua cá của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thì Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ không đồng ý, cơ hội mỏng manh cũng không có. Cửa hàng ở thị trấn thì Trương Lệ đồng ý, nhưng Đinh Tiểu Hương lại không hé răng. Như vậy thì vô dụng. Trương Kỳ lại thở dài, nhíu mày. Việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác đánh bắt cá tuy có thể kiếm tiền, nhưng đó chỉ là chuyện nhất thời, hoặc nói là không quá quan trọng. Không thu mua được cá của họ thì có thể thu mua ở chỗ khác, vẫn có thể kiếm tiền. Nhưng cửa hàng ở thị trấn mới là thứ thực sự quan trọng và đáng giá. Chỉ cần có thể mua được, thì đời đời con cháu đều có thể hưởng lợi. Hi hi hi. Nói đi thì nói lại, nếu tớ là Đinh Tiểu Hương, tớ cũng không đồng ý chuyện này. Vậy thì còn cách nào hay hơn đây? Trần Miêu Miêu vắt óc suy nghĩ rồi bật cười. Cửa hàng ở thị trấn đúng là quá giá trị, nếu cô là Đinh Tiểu Hương, cô cũng khó lòng đồng ý. Trương Kỳ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Lời này có lý, nếu đứng ở vị trí của cô và Trần Miêu Miêu, chắc chắn là muốn mua một hai, thậm chí nhiều hơn một chút cửa hàng. Nhưng nếu đứng ở vị trí của Đinh Tiểu Hương thì chắc chắn không vui. Thôi được rồi. Chuyện này đúng là không có cách nào, cứ chờ xem sau này thế nào đã. Có thể mua được thì tốt, không mua được thì đành vậy. Tuy bọn ta đều hiểu lẽ đó, đều biết những cửa hàng như vậy đáng giá đến nhường nào, Đinh Tiểu Hương tuy nhỏ tuổi hơn chúng ta, nhưng con mắt nhìn người lại tinh tường hơn nhiều. Cô ấy chắc chắn hiểu rõ mọi chuyện và sẽ không đời nào để người khác chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy đâu. Dạo gần đây, Trương Kỳ thường xuyên gặp gỡ Đinh Tiểu Hương, dần quen thuộc và hiểu rõ hơn về cô em họ của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Cô ấy nhận ra đây là một người vô cùng giỏi kinh doanh và có chủ kiến riêng, không chỉ riêng cô ấy và Trần Miêu Miêu, mà không ai có thể dễ dàng chiếm được lợi từ cô ấy. Giữa trưa, trời nắng như đổ lửa. Trương Lệ nhanh chân bước vào cổng công ty của Đinh Trọng Sơn, liếc mắt không thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đâu. Hai tiếng trước, họ nhận được điện thoại của bạn, đi giúp đỡ một chút rồi, xong việc không về thẳng chợ cá mà lại đến đây. Đinh Trọng Sơn thấy Trương Lệ đến thì hơi ngạc nhiên, hỏi, sao thế? Có chuyện gì à? Vừa nói, Đinh Trọng Sơn vừa rót một chén nước, đặt lên bàn trước mặt cô. Nghe nói thuyền câu biển hợp tác của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chuyến này thu hoạch được nhiều cá lắm phải không? Trương Lệ uống một ngụm nước rồi hỏi ngay. Đinh Trọng Sơn khẽ gật đầu, ông làm trong nghề này nên tin tức lan truyền rất nhanh. Ai cũng biết thuyền câu biển hợp tác của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa bắt được rất nhiều cá, nhưng số lượng cụ thể thì chỉ có Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mới biết. Tuy vậy, theo lời đồn thì trung bình mỗi người câu được khoảng 40 đến 50 vạn con. Trương Lệ nhướng mày, không ngờ lại nhiều đến vậy. Lời người khác nói, kể cả những chủ cửa hàng, sạp hàng quanh chợ cá, cũng không đáng tin lắm, nhưng Đinh Trọng Sơn nói thì chắc chắn không sai. Nhiều vậy sao, tính ra chẳng phải đến 4.000 vạn con cá à? Trương Lệ nhanh chóng tính toán rồi giật mình. Đinh Trọng Sơn cười, 4.000 vạn chỉ là ước tính sơ bộ thôi. Riêng mấy con cá ngừ lớn 300-400 cân đã rất nhiều rồi, mà những con cá đủ nâu hay cá cháp đen 10 cân, 8 cân cũng vô số. Mấy người thu mua hải sản ở bến tàu Thạch Giác thôn đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành lấy số cá này đấy. Người thu mua từ nơi khác cũng đổ xô đến. Hiện tại số cá này không biết đã bán hết chưa nữa. Thạch Kiệt Hoa là dân chuyên nghiệp, chắc chắn bán được giá tốt thôi. Qua tay ông ta, bèo bọt cũng kiếm được 100 mấy chục vạn. Đinh Trọng Sơn qua rõ số cá mà thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa bắt được quý hiếm đến mức nào. Vậy à, Trương Lệ liếc nhìn Đinh Trọng Sơn, hỏi, ông không có ý tưởng gì sao? Ý tưởng gì chứ, chuyện này chẳng phải chúng ta đã thống nhất từ trước rồi sao? Chúng ta sẽ không nhúng tay vào số cá mà Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được, kể cả số cá mà Triệu Đại Hải tự câu. Hơn nữa, chuyện như vậy, dù muốn nhúng tay thì cũng không chen chân vào được. Đinh Trọng Sơn khẳng định sẽ không đồng ý chuyện này. Đinh Trọng Sơn ngớ người một chút, nhưng rất nhanh hiểu ra, đây chắc chắn không phải ý của Trương Lệ. À, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ xúi dục bà làm chuyện này à? Vừa nói, Đinh Trọng Sơn vừa bưng chén trà lên uống một ngụm. Trương Lệ gật đầu, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ không chỉ nói với cô về chuyện thu mua cá mà còn cả chuyện cửa hàng ở khu trung tâm thị trấn nữa. Có gì lạ đâu, Đinh Trọng Sơn không hề để ý, đáp chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Hừ, Trương Lệ có chút sốt ruột nói, một hai lần nhắc đến chuyện này thì không sao, nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, tôi lo hai người họ không biết nặng nhẹ, lại đi nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương hoặc Triệu Đại Hải, ảnh hưởng đến mối quan hệ của mọi người. Thấy Đinh Trọng Sơn như vậy, Trương Lệ có chút sốt ruột. Chuyện khác thì không sao, nhưng chuyện này tuy không có vẻ quan trọng, nhưng thực tế lại vô cùng quan trọng, xử lý không khéo có thể ảnh hưởng đến quan hệ với Triệu Đại Hải. Bà suy nghĩ nhiều quá rồi, Đinh Trọng Sơn khoát tay, nói, việc Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ có ý nghĩ như vậy là hết sức bình thường. Nếu hai người họ không có ý nghĩ đó thì mới là chuyện lạ, thậm chí nếu không có ý nghĩ đó thì dâu gả vào nhà chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Đinh Trọng Sơn thả chén trà xuống, khoát tay, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ dù sao cũng sẽ gả vào nhà mình, nếu không biết tranh thủ lợi ích, không có ý tưởng về phương diện này thì thật sự không được. Nhà mình làm ăn, điểm này càng thêm quan trọng. Liệu việc này có ảnh hưởng đến quan hệ của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không? Ít nhiều gì cũng sẽ có ảnh hưởng, nhưng chỉ cần ảnh hưởng đó không quá rõ ràng, không quá nhiều, không quá lớn thì không có vấn đề gì. Quan hệ giữa người một nhà, hai nhà thông gia hoặc người thân thích trong nhà, ít nhiều gì cũng sẽ có chuyện này. Bà cũng không thể hy vọng Trương Kỳ hoặc Trần Miêu Miêu lúc nào cũng nghĩ cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương được, họ chắc chắn sẽ lo cho lợi ích của nhà mình thôi. Đinh Trọng Sơn không hề ngạc nhiên khi Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu có ý nghĩ đó, thậm chí còn cảm thấy việc có ý nghĩ đó là một chuyện tốt, ít nhất không hoàn toàn là chuyện xấu. Cái nhà này là do tôi và bà làm chủ, hai chúng ta không mở miệng thì dù Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ hay Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân có ý nghĩ gì cũng vô dụng thôi. Điều quan trọng hơn là dù Trần Miêu Miêu hoặc Trương Kỳ, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân có ý tưởng gì cũng vô ích, chẳng lẽ bà cảm thấy Đinh Tiểu Hương sẽ nhả ra sao? Đinh Tiểu Hương tinh danh lắm, cô ấy không hé răng thì chẳng làm được gì đâu. Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân hoặc Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ có ý tưởng thì cũng chỉ là ý tưởng thôi. Hơn nữa, nhà chúng ta lại kiếm ra tiền, bọn họ không lẽ vì chút tiền này mà trở mặt với Triệu Đại Hải sao? Như vậy chẳng phải là hết cách à? Hai nhà chúng ta đều kiếm được tiền, hơn nữa kiếm được không ít, nên về chuyện này thì thật sự không có gì phải lo lắng cả. Từ xưa đến nay chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Đinh Trọng Sơn nhìn thấu mọi chuyện, Trương Lệ lo lắng chuyện này, nhưng thực tế không có gì đáng lo ngại cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.